Nobles chế tạo con rối thần. Chương 114, đại hội thi đấu và nhiệm vụ đã hoàn thành. Góc truyện audio.com. Trong tiếng reo hò vang vọng của các khán giả, như muốn lật tung lên nóc sân khấu, Kaneki Ken vừa kết thúc lời hát, anh lại tặng cho khán giả một nụ cười ngọt chết người. Đồng thời, đám hoa hồng trắng xung quanh sân khấu và hội trường toàn bộ đều bắt đầu chuyển biến cánh hoa thành màu đỏ rực rỡ. Là hồi kết thúc cho một bài hát hay, tràn đầy mộng ảo, bốp, bốp, mọi người không biết ai là kẻ đầu tiên vỗ tay. Nó như một hiệu ứng domino vậy. Tiếng vỗ tay vang trời. Hoa hoa Kaneki Ken che một mắt với cái miệng chề ra không thú vị. Lại mang chút gì đó độc thuộc về Kaneki Ken, được đám khán giả hăng hái ném a, xuống sân khấu, còn Kaneki Ken, cũng chỉ dám ôm một con hoa hoa làm tượng trưng, đại đa số là lo né phẳng bạc đá quý ném trên sân khấu. Ha ha, khán giả thật quá hiếu động, hay quá, bài nữa đi, bài nữa đi, bài nữa đi, bài nữa đi, có người hưng phấn la hét tiếp tục hát bài nữa. Theo sau dần dần mọi người bắt đầu nói theo nhịp điệu lên. Thêm bài nữa, thêm bài nữa, nhìn khán giả kích động hò hét. Kaneki Ken làm động tác ngón trỏ tay kề trên miệng, ra hiệu im lặng, chờ cho mọi người đều ngừng lại đồng thanh. Kaneki Ken cũng bắt đầu nói. Mọi người yên tâm, đêm nay không phải chỉ có âm nhạc không? Có một chuyện quan trọng mà ta muốn thông báo với mọi người ở đây. Kaneki Ken, nháy mắt tươi cười với khán giả đáng yêu của mình. Chuyện gì, mọi người cũng rất nể tình Kaneki Ken. Cả đám đều đồng thanh hô. Vào một tháng nữa chủ nhân nơi đây, sẽ tổ chức một sự kiện thi đấu dành cho cả yêu quái và con người. Phần thưởng là, một điều ước bất kỳ, thứ gì cũng đều có thể. Chắc các bạn cũng đã nhiều lần thắc mắc, chủ nhân nơi đây là ai? Tất nhiên, chắc chắn không phải là Kaneki Ken ta rồi. Ta chỉ là người truyền đạt lại thông tin của chủ nhân nơi đây mà thôi. Hơi dừng lại để mọi người tiếp thu rõ thông tin. Kaneki Ken mắt một ngưng quan sát hai nơi chủ yếu. Giới quý tộc, thành chủ con người và giới thống lĩnh yêu quái. Bất kỳ điều gì, thậm chí là trẻ lại hoặc bất tử, chủ nhân nơi đây có thể thực hiện được những điều đó. Một người ngồi ở gần vị trí trung tâm giới quý tộc con người. Bộ mặt già nua nhăn nheo, ánh mắt âm độc tràn đầy tham lam hỏi. Tất cả mọi người từ khi đến nơi đây, đã bị sự kỳ diệu của nó chinh phục. Nghe nói chủ nhân nơi đây, rất thần bí, chưa ai đã từng nhìn thấy vị chủ nhân nơi này. Như thế nào, họ chỉ biết, người đã từng gặp mặt chủ nhân nơi đây. Chỉ có chàng trai trước mắt này. Có thể, thậm chí cơ thể của ngài vừa có sự trẻ trung vĩnh cửu. Đồng thời cũng không bị thời gian tác động lão hóa. Ngoài ra, là kẻ chết đi, cũng có thể, một lần nữa sống lại. Tất cả mọi điều ước đều có thể. Chỉ có các ngài nghĩ không ra mà thôi. Tiếp tục quăng thêm một trái bom nguyên tử. Kaneki Ken ánh mắt chớp chớp nói. Nhưng làm cách nào mà chúng ta có thể tin ngươi nói những thứ kia? Tất cả thật sự không phải là lời nói suông mà chính là sự thật. Ngươi thật sự muốn lừa dối cả con người, lẫn yêu quái, ngươi rốt cuộc là có mục đích gì? Bên con người, vẫn có kẻ lý trí, lầm to, ánh mắt rõ ràng không tin. Thậm chí, nhân cơ hội này mà phán định cho Kaneki Ken, tội danh lừa dối con người và yêu quái. Ngươi nói xong sao, không giận. Không trốn tránh đi lời chỉ trích của tên quý tộc con người nọ. Kaneki Ken không chút do dự. Cho kẻ kia ánh mắt ngươi là ngu ngốc à? Ngay tại đại bản doanh của Kaneki Ken cậu, mà còn dám mở miệng ra thị uy. Chỉ trích cậu, đúng là chán sống rồi mà. Tách tách tách, toàn bộ chùm sáng đèn xung quanh hội trường. Đồng loạt chiếu về phía kẻ đang nói chuyện đó. A, dầm, do bị ánh sáng bất ngờ chiếu đến. Kẻ lớn miệng vừa chỉ trích Kaneki Ken xong, chân run không cẩn thận vấp phải bàn nhỏ đựng thức ăn phía trước. Mặt tên này vinh quang, hướng thẳng đến tô mì yakisoba mà làm một cái mãnh chụp xuống. Phốc, na ha ha ha ha ha, không biết ai, nhịn không được phốc cười một tiếng. toàn bộ hội trường đều có thể thấy bóng dáng kẻ bất hạnh bị hấp thụ cho lên màn hình lớn trên sân khấu, với khuôn mặt bạch phấn quá dày, mắt tô màu viền đỏ nâu, môi cũng do sử dụng trường kỳ son làm từ bột than chì, dẫn đến màu môi tím tái xấu xí, khiến tên này đã xấu nay còn xấu ác chiến hơn. Cộng thêm vừa úp mặt vào sợi mì đen yakisoba, thật sự là đủ thảm đến không nỡ nhìn thẳng. Tháp tặng bác này ngọn nến, tỏa sáng được 5 giây đầu tiên. Ngươi, như bị thiên đại ủy khuất, lẫn bị té đến mộng bức. Tên quý tộc này, chỉ nói nãy giờ được một chữ, rồi ôm mặt chạy mất. Hoa, ha ha ha ha ha ha. Đám khán giả lại được một màn tấu hài, đặc biệt ý vị, cười đến đau cả bụng. Kaneki Kendo Vedo. À dế, ta nãy giờ chỉ mới nói được đúng có một câu thôi mà. Nhân vật làm nền cho đẹp thôi. Đừng quan tâm, nếu ta có thể đề cử người thi đấu thay ta và nếu thắng, thì phần thưởng lớn vẫn thuộc về ta chứ. Một quý tộc con người khác, lại chọn một phương pháp khác thông minh hơn. Hòng đạt được nhiều thông tin nữa từ Kaneki Ken. Có thể, chỉ cần kẻ đó đồng ý, trước khi bắt đầu thi đấu, thì cần ký kết vài điều khoản, là người thi đấu cho ai. Để tránh trường hợp, một người đề cử nhiều người thi đấu cho mình, ta chỉ có thể nói, một người chỉ được phép đề cử một người khác thi đấu thay cho mình mà thôi. Ngoài phần thưởng lớn đặc biệt ra, còn có thêm 20 giải thưởng khác nữa, sẽ được hiển thị trên màn hình lớn. Mời mọi người xem thử. Vừa dứt lời nói, màn hình trung tâm và hai màn hình phụ cũng đều có các phần thưởng khác hiện lên trên, kèm theo phía dưới là thời gian và địa điểm, nơi bắt đầu diễn ra thi đấu. Nhân lúc mọi người còn đang mải mê xem các phần thưởng trên màn hình, Kaneki Ken lẳng lặng đi xuống phía dưới cánh gà sân khấu. Đến gần một chỗ nào đó, Kaneki Ken hơi dừng lại bước chân anh, ta đã giúp ngươi tạo ra một sân khấu hoành tráng rồi đấy. Còn phần trình diễn ra sao, thì còn phải xem ở ngươi năng lực như thế nào. Từ xa, nhìn Kaneki Ken như đang nói chuyện với không khí. Nhưng lạ thay, xung quanh đó, bầu không khí học kỳ lạ và nguy hiểm. Ta không hiểu nổi, tại sao ngươi lại giúp ta. Nhưng ta vẫn nói cho ngươi biết, ngươi đừng mong nhận được bất kỳ thứ gì từ ta. Chấm, kẻ có ý định tính kế ta. Đến giờ còn chưa sinh ra đâu. Như đáp lại lời nói của Kaneki Ken, một tiếng nói khác lại vang lên, lạnh lẽo và nhàn nhạt chế giễu Kaneki Ken ngu ngốc, ta ngay từ đầu cũng đã không có ý định tính kế gì ngươi. Ngươi đáng sao? Kaneki Ken cũng không quay đầu lại, giọng nói anh không lạnh nhạt, chỉ có nồng đậm khinh bỉ, đặc biệt là câu nói ngươi đáng sao làm cho kẻ lạ mặt nọ càng thêm chán ghét Kaneki Ken nhiều hơn. Không khí nơi đó sau khi Kaneki Ken đi mất, cũng dần trở lại bình thường. Người xung quanh đó, từ đầu đến cuối đều không có cảm giác chuyện gì đã xảy ra cả. Trở lại phòng nghỉ của mình, Kaneki Ken cởi ra bộ đồ nóng nực đó vứt sang một bên. Cậu thoải mái, trần nửa thân trên khoe ra cơ thể gầy nhưng săn chắc của mình. Nhanh nhẹn như một con báo, Kaneki Ken treo mình lên thanh xà đơn. Làm động tác gập người trên không bình thường, sức lực tập trung chủ yếu ở eo và bắp chân, làm cho đường cong eo ong của Kaneki Ken càng thêm hoàn mỹ. Phải nói, eo là nơi giữ cho thăng bằng và nó cũng là trọng tâm cho trọng tâm của chớp Pluto sư phụ đã từng nói. Phần dưới của cậu vẫn chưa được ổn lắm, cần luyện tập nhiều hơn. Phần dưới của cậu còn chưa được, ai đoán là phần dưới nào không? Từ khi kết hợp chế độ ăn uống và cách vận động hợp lý của Pluto soạn ra cho Kaneki Ken cậu, thể trạng gầy ốm của cậu hiện tại đã phát triển thêm về chiều cao và các cơ bắp hồng dưới da. Đều có sự thay đổi khả quan thêm rất nhiều. Mở lên thanh công cụ hiển thị nhiệm vụ của anh ở thế giới Inuyasha. Nhiệm vụ của Kaneki Ken, hoàn thành, gia nhập vào phe Naraku hoặc hợp tác. Cản trở nhóm nhân vật chính nhưng không được giết hại hay gây nguy hiểm đến tính mạng nhân vật chính. Đồng thời, chu du khắp nơi, trở thành idol đầu tiên ở thế giới Inuyasha.